Lý Mộ Tịnh biết nàng đã quay về kinh rồi, hắn cũng biết hôm nay nàng sẽ tới Nhạn Lâu tuần tra, bởi vậy hắn tới nơi này. Tướng quầy là không có đứng tại quầy, như vậy hắn là ở bên trong viện báo cáo với Kiều Phủ Ngân. Vì thế hắn theo Điếm Tiểu Nhị lên tới phòng trang nhã trên lầu 2, nơi gặp gỡ đầu tiên của hắn và nàng. Điếm Tiểu Nhị xin chuyển cáo Kiều lão bản, bổn vương cung kính bồi tiếp. Điếm Tiểu Nhị ngẩn người do dự. Bẩm vương gia, lão bản nhà ta khi tính sổ sách không được phép có người quấy rầy. Ta sẽ chờ Kiều lão bản làm xong việc. Hắn cũng coi như hiểu biết tính tình của nàng, cũng không muốn làm khó hạ nhân. Nhưng sẽ rất lâu. Điếm Tiểu Nhị lo lắng cường điệu. Không sao, bổn vương đợi. Dạ, tiểu nhân xin lui xuống. Vương gia có cần gì gọi một tiếng, tiểu nhân lập tức tới. Điếm Tiểu Nhị lau mồ hôi lui ra. Vương gia thực sự phải đợi sao? Tiêu Quân Hạo thắc mắc. Vương gia nhiều việc, vì sao phải lãng phí thời gian như vậy? Chuyện cần phải làm thì mãi vẫn không hết. Quân Hạo, các ngươi không biết, ta cảnh sát núi sông hụt tình thế này, làm lòng người thả lỏng tinh thần vui vẻ. Chúng ta trộm vụ sinh nữ ngày rỗi rảnh, mắng thưởng hoàn cảnh đẹp, miệng phẩm trà ngon, đừng phá hỏng hưng tiết bổn phường. Cô phụ cảnh sát lúc này, Lý Mộ Tịnh mỉm cười, muốn được nhàn nhã phẩm trà. Dạ, vương gia, huynh đệ Tiêu Thị bất đắc dĩ đáp lại. Đừng quá nghiêm khắc, cũng đừng để trong lòng lời nói của lão phu nhân. Người, các ngươi nên trung thành, chỉ có một mình ta. Rụt mắt xuống, Lý Mộ Tịnh thần sắc lạnh lùng, làm sao hắn không biết mẫu thân ra lệnh cho bọn họ. Huynh đệ Tiêu Thị chấn động, bậc hạ hiểu rõ, vương gia xin yên tâm. Vậy là tốt rồi, hắn cười nhẹ. Ngay ấy, sau khi diện thánh, hắn và mẫu thân đã khai thông một phen. Hắn biết mẫu thân còn chưa buông tha chuyện tìm một nhà môn đang hộ đối muốn hắn thành thân. Như vậy, trong thời gian ngắn, hắn ta cũng sẽ không có hành động gì mới. Nói ra cũng thật kỳ lạ, tính tình mẫu thân từ trước đến nay vì ngã độc tôn, ngài thường cao cao tại thượng, đã quen tán uy tác tốt, đối với bất kỳ người nào cũng không che giấu sắc mặt. Tất cả phu tế đã qua đời đều phải nhìn ba phần sắc mặt, nhưng lại duy chỉ có đối với nhi tử của mình là có ý sợ hãi. Lý Mộ Tịnh hắn rõ ràng là một người hòa nhã, không phải sao? Quân Đình, chúng ta giao người ngầm ra xét đã đến đâu rồi? Nhìn cảnh sát mỹ lệ ngoài cửa sổ, Lý Mộ Tịnh nhắc tới. Thuộc hạ đang muốn hồi báo vương gia, Tiêu Quân Đình nói. Theo thám tử truy đuổi điều tra, thiểu đống kia rất có thể đã trở lại kinh thành rồi, nhưng chưa thể biết được ẩn thân nơi nào. Lý Mộ Tịnh gật đầu, như hắn sở liệu, có lẽ thiểu quốc đống kỳ thật căn bản không rời khỏi kinh thành. Có tin tức gì về chiến chìa khóa chưa? Còn chưa tra được. Lý Mộ Tịnh trầm ngâm, tìm không thấy chìa khóa thì không thể mở hộp gấm. Như vậy, khi thân tế thiên đầu tháng giêng, Long Truyền Ký không lấy ngọng tỷ ra được, sự tình sẽ rất phiền toái. Có lẽ đây là kế của thiểu quốc đóm. Vậy tại sao phải chọn Tết Hoa Đăng Thượng Nguyên ẩn vào cung? Lý Mộ Tịnh đột nhiên đã lên một suy nghĩ. Trên đoạn tiền ghi trở về, có lẽ không phải ẩn vào hoàng cung, mà về phủ quân cũ. Phủ quân cũ đã bị hoàng thượng nghiêm phong, cũng phải cảm vẻ trong côi. Trừ bỏ vài nô bọng quét tước ở trong phủ ra, còn lại đã đuổi đi hết. Thiểu đóng tính ân thân trong phủ quân cũ sao? Rất có thể, nhưng mà vì sao? Quân gia Kiều cô nương đã đến. Tiêu Quân Hạo là người đầu tiên nhìn thấy Kiều Thủ Ngân đang chậm rãi đi đến. Ánh mắt Lý Mộ Tịnh thu hồi từ cảnh đẹp ngoài cửa sổ, chuyển qua nhìn chầm chầm Kiều Thủ Ngân. Trong nháy mắt kia, hắn lĩnh ngộ bản thân mình đã quá nhớ nàng rồi. Nhiều ngày không gặp, trong mắt hắn nàng dường như đẹp hơn. Quân gia đại giá quang lâm, Thủ Ngân không từ xa tiếp đoán được. Kiều Thủ Ngân đứng bên cạnh bàn đón nhận ánh mắt của hắn, bắt gặp đáy mắt hắn nóng bỏng hiếm thấy, trong lòng khẽ rung động. Kiều cô nương cần gì khách khí như thế? Ta nghĩ đến giao tình hai chúng ta đã thấy bất đồng rồi. Lý Mộ Tịnh cố ý nói. Quân gia xin hỏi năng cẩn trọng. Lời này nếu để người bên ngoài nghe được, con tưởng rằng bọn họ có gièm pha không thể nói cho người khác biết. Ta nói sai sao? Chúng ta không phải từng hoạn nạn có nhau sao? Kiều Ngân nhìn hắn, quyết định không tốn nhiều lời với đề tài này. Phương gia lần này ghé thăm và thường tí ngắm cảnh du ngoạn, hay là ta đặc biệt tới thăm nàng? Lý Mộ Tịnh nói thẳng, đối với nguyên nhân trong lòng luôn có hình bóng nàng, thì mới vừa gặp lại nàng thì đã lĩnh ngộ ra. Sắc mặt nàng cứng lại, cứ nhìn huynh đệ Tiêu thị, Thủ Ngân thụ sủng nhược hình. Lý Mộ Tịnh mỉm cười, ý bảo huynh đệ Tiêu thị lui ra, để trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Kiều cô nương mời ngồi. Kiều Thủ Ngân im lặng ngồi xuống, không nói một câu. Ta nói thật, ta thật sự đặc biệt tới thăm nàng. Lời này của vương gia làm cho dân nữ sợ hãi. Nàng rủ mắt xuống, lần xuôi năm này làm lòng nàng rối loạn. Nhưng nàng biết loại cảm giác này là sai lầm. Sinh mệnh của nàng không thể cùng tồn tại với một vị vương gia. Vì sao? Lý Mộ Tịnh thiên chúa nhìn nàng, đối với biểu tình biển hóa của nàng không buồn thà. Vương gia tại sao biến rõ còn cố hỏi? Nhớ loạn hồ sưng vương gia có ích gì? Hắn đáng giận như vậy. Nàng không cho rằng nhớ loạn hồ sưng là nàng sao? Dân nữ cũng không từng đặc biệt đến vương phủ gặp vương gia. Nàng bây giờ khác biệt với lúc nàng cùng xuôi nam với ta. Ta phát hiện ta thính Kiều Thủ Ngân mạnh mẽ kia. Ít nhất nàng sẽ không há mồm ngậm miệng, đều là dân nữ dân nữ. Nghe xong cũng biết là cố ý tạo khoảng cách. Hắn thở dài. Kiều Thủ Ngân giận dữ nhưng vẫn chưa hiện ra mặt. Khoảng cách giữa dân nữ và vương gia từ lúc đầu đã xa không thể chạm, căn bản vô cần dân nữ cố ý tạo ra. Phải không? Nếu xa không thể chạm, vì sao tâm của ta lại bị mất ở nơi xa đó? Lý Mộ Tịnh thấp giọng lẩm bẩm. Tình tình của vương gia, dân nữ vô lực thừa nhận. Vị chân hành lễ, cái dấu nội tâm mãnh liệt ba đào, nàng không thể. Lý Mộ Tịnh cười khổ, vì chính mình thở dài. Lần đầu động tâm đã gặp phải cô nương nội tâm độc lập tự chủ thế này, xứng đáng hắn phải chịu khổ. Chẳng qua có lẽ cũng bởi vì tính tình này của nàng mới có thể làm cho hắn tâm động. Không miễn cưỡng, ta chỉ là muốn cho nàng biết thôi, biết tâm ý của hắn, biết hắn sẽ không xem thường buông tha. Phương gia, nếu không còn chuyện khác, nhưng nữ còn có việc phải làm, cáo lui. Nàng phải vào thành. Đúng vậy, không quấy rầy hứng thú du ngoạn của vương gia. Ta đưa nàng về. Lý Mộ Tịnh đứng dậy, thả một thỏi bạc ở trên bàn. Vương gia không cần. Ta đưa nàng về. Hắn kiên quyết ngắt lời nàng. Thầm thở dài, Kiều Thủ Ngân bất đắc dĩ, nhưng không rõ trong lòng cảm giác là vui hay lo. Nếu vương gia kiên trì, chân nữ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tương lai vô duyên, ít nhớ một khắc hiện giờ hắn ở bên cạnh nàng. Trong vương phủ, đại trưởng công chúa vì tin tức mới nhận được vừa nãy cảm thấy phẫn nộ bất an. Vương gia thật sự cùng một cô nương dân gian đi lại thân mật. Công chúa thật sự là vậy. Nhưng mẫu nghiêm túc nói, là cô nương nhà ai? Sắc mặt bà không tốt, một thiên chúng bình thường lại không tưởng có thể bay lên cành cao. Kiều gia, Kiều Thủ Ngân. Là Kiều gia sao? Đại trưởng công chúa kinh ngạc. Mẹ là chỉ cái kia thanh danh vang dội Kiều gia Kiều Thủ Ngân à, lúc đầu lộ diện đòi phong bại tụng kia sao? Đúng vậy công chúa, chính là Kiều gia Kiều Thủ Ngân kia. Thanh danh Kiều Thủ Ngân quá mất vang dội, khen chơi lẫn lộn, nhưng mà trong mắt đại trưởng công chúa đang là nữ nhân không biết kiểm điểm, không hơn không kém. Á ta ngay cả từ cánh sách dài thai tĩnh nhi cũng không có. Đúng vậy, nhưng công chúa hình như vương gia rất vừa ý nàng ta. Ngày hôm qua sáng sớm đã bỏ xuống công sự đi gặp nàng ta. Nghe nói con chờ một lát nữ nhân kia mới đi ra gặp vương gia. Đại được công chúa tức giận đến toàn thân phát run. Ta không cho phép, tuyệt đối không cho phép để loại người như thế bước vào cửa lớn vương phủ. Nếu vương gia cố ý, công chúa cũng vô pháp ngăn cản. Nhũ mẫu, ngươi có nên làm cái gì bây giờ? Công chúa, kế duy nhất hiện nay chính là xin hoàng thượng tứ hôn. Nhưng mà thiên kim hoa thượng thư kia thân mình và tính tình. Nô tì là cho rằng chuyện này cũng không phải quan trọng nhất. Thân mình có thể dưỡng tốt, người có tính nhát gan, có thể tương lai nàng ta không dám đối nghịch công chúa ngài. Trừ phi công chúa muốn cho ả nữ nhân đê tiện kia bước vào cửa lớn vương phủ. Ta đương nhiên không cho phép. Thái trưởng công chúa khá giận nói, được rồi, tôi nói cũng có lý, ngày mai ta liền vào cung xin hoàng thượng tứ hôn.